Thiên Kiếm Thần Đế 80 chương 784 sông thần niệm thiên bi ầm ầm lôi đình tách ra. Đem tường thủy ôm trọn dâng lên. Trong nháy mắt bay đến trên không. Hướng về một nơi vung trào. Ầm lôi đình hạ xuống. Cái kia một nơi. Liền như là lần trước một dạng. Xuất hiện lần nữa một khe hở không gian. Bộc phát ra lực lượng cường đại. Đem Lâm Giã. Tường thủy hai người kéo giật vào. Chỉ một thoáng, Lâm Giã không khỏi hưng phấn lên. Có lẽ, hắn có thể lại tiến vào lần trước địa phương. Lại một lần nhìn địa đồ nhưng mà, tiến vào vết nứt không gian về sau. Lâm Giã thần thức lại là run lên bần bật. Chợt mất đi ý thức. Thần niệm thiên bi bên ngoài. Lúc này, đã có hơn 10 người khiêu chiến thất bại. Theo đuổi thần niệm thiên bi bên trong bay ra. Ai? Liền kém một chút nếu là ta lại lảnh trốn nhanh một điểm. Liền sẽ không bị đánh rơi xuống đi. Ấy tiếng thở dài không ngừng truyền ra. Vây xem mọi người lại là lạ thường không có chế xếu bọn hắn. Vẫn như cũ là tập trung tinh thần nhìn xem màn sáng. Màn sáng bên trong tuyệt đại bộ phận điểm sáng vẫn còn tầng dưới chót hoặc là tầng thứ hai tháp. Một số nhỏ người ở vào tầng thứ tư. Tầng thứ năm tả hữu. Duy chỉ có ba đạo điểm sáng. Một ngựa tuyệt trần. Đúng là đi tới tầng thứ 8 mà lại. Bọn hắn bay lên tốc độ. Vẫn không có chậm chạp xuống tới. Sau một canh giờ, mọi người khoảng cách cuối cùng hiện ra. Cái kia ba đạo điểm sáng vẫn như cũ dẫn trước mọi người. Đã là vọt tới để thập trọng trong tầng thứ 9. Lại là một người đều không tầng thứ 8 có hai người. Tầng thứ 7 có ba người. Cực kỳ quạnh quẽ. Tầng thứ 6, tầng thứ 5 thì liền có hơn điểm sáng lít nha lít nhít. Hết sức rõ ràng. Phần lớn người thiên phú vẫn là không sai biệt lắm. Có thể có siêu tuyệt thiên phú người. Liền cái kia mười mấy. T. Thật là khủng khiếp. Lúc này mới bao lâu à? Ba người bọn họ liền vọt tới tầng thứ 10. Đoán chừng liền là Hách Liên Ngữ Yên. Tuyền Cơ Tiên Tử cùng Đạo Huyền ba người bọn họ đúng vậy a. Thập đại tinh không thiên tài không hổ là thập đại tinh không thiên tài. Bực này thiên phú. Khiến cho người bội phục còn có hai người thiên phú cũng không yếu. Đúng là vọt tới tầng thứ 8. Có lẽ ngày sau cũng có cơ hội giết vào thập đại tinh không thiên tài bảng danh sách bên trong mọi người nhìn màn sáng. Lại là trong lòng mong mỏi. Nếu là bọn họ cũng có thể vào sông sáo. Khiến người khác tại bên ngoài thảo luận bọn hắn phong thái cùng thiên phú. Thật là tốt biết bao thời gian. Như từng giọt nước trôi qua. Đấu chuyển tinh di. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua. Có thể vây xem mọi người. Thậm chí những cái kia vượt quan thất bại người. Cũng không hề rời đi. Vẫn như cũ là cẩn thận quan sát đến. Hiện nay mọi người vượt quan tiến độ chậm rất nhiều. Lúc trước cái kia ba đạo điểm sáng vẫn như cũ là một ngựa tuyệt trần. Đã là xông qua 14 tầng tại bọn hắn về sau. Tầng thứ 12 có một người. Tầng thứ 10 có hai người. Tầng thứ 9 có 6 người. Hết sức rõ ràng có vài người chậm rãi truy chạy tới. Nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ đã là chậm rãi kéo dài. Còn lại người cơ hồ đều tại tầng thứ 7, tầng thứ 8 bên trong. Đến mức phía dưới đã không có bóng người, tất cả đều vượt quan thất bại, bị đuổi ra ngoài. Lúc này thần niệm thiên bi bộ đoàn bên trên đã là đi ra hơn phân nửa người. Trong đó đặc biệt cửu U Ma Long Tông đệ tử, Thánh Vũ Học Cung học viên làm nhiều. Cái này khiến Thánh Vũ Học Cung mọi người xấu hổ vô cùng. Lại 5 canh giờ đi qua, ở vào tầng thứ 7, tầng thứ 8 người toàn bộ bị trục xuất khỏi tới. Trong lúc nhất thời, màn sáng bên trong chỉ còn lại có 13 đạo điểm sáng, trên nhất ba đạo điểm sáng lần nữa leo lên. Đúng là xông lên tầng thứ 15 tháp. Khoảng cách tầng cao nhất chỉ có 3 tầng khoảng cách, cùng lúc đó còn lại mấy đạo quang điểm cũng đang thong thả leo lên. Ai? Không đúng vậy, còn có 13 đạo điểm sáng. Vì sao phía trên mấy tầng bên trong chỉ có 12 đạo? Các ngươi mau nhìn, tầng dưới chót nhất vậy mà còn có một đạo điểm sáng rất nhanh. Có người phát giác đến không thích hợp. Tầm mắt hướng xuống quét qua. Lại là kinh hãi phát giác. tại trong tầng thứ nhất vẫn còn có một đạo điểm sáng lập lòe hào quang. Hào quang mặc dù mỏng manh, xem trong mắt mọi người lại là chói mắt vô cùng, rung động tinh thần của bọn hắn. Cái này sao có thể? Thần niệm thiên bi có nghiêm khắc hạn chế, nếu là tại trong vòng 3 canh giờ không có vượt quan thành công, liền sẽ bị trục xuất khỏi tới. Hắn làm sao có thể còn đợi tại trong tầng thứ nhất? Chẳng lẽ hắn tiến vào tầng thứ nhất về sau cũng không có kích hoạt khảo nghiệm, mà là tại bên ngoài đi ngủ? Không thể nào, tại bên ngoài đi ngủ vậy hắn đây là mưu đồ gì? Mọi người kinh ngạc vạn phần, không ngừng đánh giá trong sân tứ đại đỉnh phong thế lực người, hết sức muốn biết cái kia như thế hiếm thấy một người đến tột cùng là thế lực nào. Đừng nói bọn hắn, thần thiên môn, thánh vũ học cung, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hổ nghi không thôi. T, tiểu tử kia không phải là lúc trước muốn khiêu chiến tiểu sư huyên gia hỏa à? Hiện tại thần niệm thiên bi bên trong chỉ còn lại có nhiều người như vậy, thân phận rất tốt phân biệt. Ngoại trừ hắn bên ngoài, liền không có những người khác khả năng. Thật chính là hắn, hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn coi là có thể dựa vào kiên trì thời gian vượt qua tiểu sư huyên tê? Sẽ không hắn có thể xông vào tên thứ 17. Cũng là dùng loại phương pháp này a? Mọi người dồn dập thảo luận lên tiếng. Lần nữa nhìn xem thánh vũ học cung chúng học viên, ánh mắt lập tức trở nên quái dị dâng lên. Mặc dù nói thánh vũ học cung uy danh hiển hách, có thể vậy cũng là người thế hệ trước đánh xuống thanh danh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Tuyền Cơ tiên tử bên ngoài, không ai có đầy đủ uy vọng. Phát giác được điểm này, thánh vũ học cung chúng học viên không khỏi sắc mặt biến hóa. Trong lòng bọn họ, lần thứ nhất đối thực lực có bức thiết khát vọng. Lúc trước bọn hắn tại Tuyền Cơ tiên tử phù hộ dưới, sinh hoạt thật sự là quá tốt, đến mức thực lực tăng lên rất chậm. Phản đang trong lòng bọn họ, có Tuyền Cơ tiên tử chống đỡ, sự tình gì đều không cần lo lắng. Đúng lúc này, thần niệm thiên bi lần nữa chấn động, lại là mấy đạo thân ảnh bị quăng ra. Trong đó, Thẩm Thanh Vân cũng thình lình xuất hiện. Nàng đối thần niệm lực lượng không có chút nào nghiên cứu, chỉ dựa vào đao ý, có thể chống đỡ đến bây giờ đã là đáng quý. Trong lúc nhất thời, trong tấm bia đá chỉ còn lại có 6 người, trong đó 3 người đã là vọt tới tầng thứ 36, 2 người khác đều là tại tầng 13, còn đang suy nghĩ lấy 14 tầng tiến đến. Người cuối cùng thì là yên lặng tại tầng thứ nhất, không nhúc nhích, nhường chúng người thần sắc có chút quái gì. Nếu như chẳng qua là nằm tại tầng thứ nhất, chờ đợi thời gian vượt qua liền có thể tiến vào bảng danh sách, bọn hắn cũng có thể lại một canh giờ trôi qua. Thần niệm thiên bi rung động, hai bóng người hạ xuống, rõ ràng là Thiệu Lực Hào cùng với một mực đi theo tại Hách Liên Ngữ Yên bên cạnh nữ tử. Vừa ra tới, Thiệu Lực Hào chính là ngẩng đầu nhìn về phía thần niệm thiên bi, mắt thấy tầng thứ 36 bên trong 3 cái điểm sáng lấp lánh, lập tức phá lên cười, ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm Lâm Giá thân ảnh. Quét mắt liếc mắt, Thiệu Lực Hào cũng không nhìn thấy Lâm Giá, lúc này cười lạnh thành tiếng: Lâm Giá, ngươi so ta sớm đi ra, đã thua làm sao? Hiện tại là không dám đi ra, ha ha ha. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn Thiệu Lực Hào ánh mắt lập tức trở nên rụt rì dâng lên. U, vinh, quy, quy, mơ, các ngươi vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Hơi hơi nhăn lông mày, Thiệu Lực Hào trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thiên Kiếm Thần Đế 80 chương 785, mọi người kinh ngạc Lâm Giá hắn còn chưa đi ra thần thiên môn bên trong. Mấy cái đệ tử khổ cười ra tiếng: Thiệu sư huyên, Lâm Giá hắn còn chưa hề đi ra, còn tại thần niệm thiên bi bên trong làm sao có thể nghe vậy? Thiệu Lực Hào vẻ mặt nhất biến, mãnh liệt xoay người, đánh giá một lát, nghi hoặc hỏi: Thần niệm thiên bi bên trong không phải chỉ còn lại có Đạo Huyền sư huyên ba người bọn họ sao? Đạo Huyền, Tuyền Cơ cùng với Hách Liên Ngữ Yên ba người chính là thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, lúc này còn tại thần niệm thiên bi bên trong. Thiệu Lực Hào tự nhiên là tin tưởng. Chẳng lẽ các ngươi nói là ba cái kia điểm sáng bên trong có một cái là Lâm Giá? Không có khả năng, hắn làm sao có thể cùng đạo huyền sư huyên bọn hắn có giống nhau thiên phú? Thiệu Lực Hào khóe miệng đột nhiên co quắp một thoáng. Cũng không là như thế. Một chút đệ tử dồn dập đưa tay, chỉ hướng cái kia thấp nhất một tầng, bất đắc dĩ nói ra: "Thiệu sư huyên, ngươi xem, cái kia tầng dưới chót nhất còn có một đạo điểm sáng." Kinh hô một tiếng, Thiệu Lực Hào tầm mắt hướng phía dưới quét qua, lập tức lộ ra vẻ chấn động. Làm sao có thể? Hắn một mực đợi tại tầng thứ nhất không đúng vậy. Thần niệm thiên bi có hạn chế. Chẳng lẽ hắn liền khảo nghiệm đều không có phát động, chẳng qua là tại trong tầng thứ nhất đợi? Vừa nghĩ đến đây, Thiệu Lực Hào trong lòng cực kỳ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể nghĩ ra vô sỉ như vậy phương pháp. Hừ, coi như là dạng này lại như thế nào? Thiệu Lực Hào rất nhanh cười lạnh thành tiếng. Thần niệm thiên bi bài danh cũng không phải vẹn vẹn căn cứ thời gian để phán đoán. Ta cũng không tin. Chờ đến cuối cùng, ngươi thứ tự có thể cao hơn ta không sai. Thiệu sư huyên, tiểu tử kia như thế quả thực là lãng phí thời gian. Còn phí phạm một lần tăng cao thực lực cơ hội quá ngu xuẩn. Liền hắn cách loại người này, căn bản không xứng cùng thiệu sư huyên so sánh. Tiếng nói vừa ra, thần thiên môn chúng đệ tử đều là phá lên cười. Phi Thẩm Thanh Vân đột ngột khẽ gắt lên tiếng. Lâm sư đệ thực lực của hắn có thể so với các ngươi lợi hại hơn nhiều, các ngươi chờ xem. Hắn không sớm thì muộn sẽ đánh mặt của các ngươi. Hắn như là nghĩ, tùy thời đều có thể vượt qua. Mặc dù nói, Thẩm Thanh Vân cũng làm không rõ ràng Lâm Giá lúc này trạng thái. Không biết hắn vì sao còn tại thứ tầng dưới chót bên trong. Nhưng trong nội tâm nàng, nhưng là đúng Lâm Giá tràn đầy tín nhiệm. Ha ha ha. Chê cười đơn giản chê cười. Thiệu Lực Hào lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, cười lạnh thành tiếng. Các ngươi Thánh Vũ Học Cung, ngoại trừ Tuyển Cơ tiên tử bên ngoài, nhưng còn có những người khác có thể đứng lên tới? Mới vừa ta còn tưởng rằng kia cái gì Lâm Giá thật sự có mấy phần bản sự, không nghĩ tới chẳng qua là đầu cơ trục lợi thôi. Đắt lâu như vậy còn tại tầng dưới chót nhất, hắn nếu là có thể vọt tới phía trên đi, ta liền trực tiếp nhận thua. Ha ha ha. Nghe được Thiệu Lực Hào, thần thiên môn mọi người đều là nở nụ cười. Chỉ một thoáng, Thánh Vũ Học Cung chúng học viên vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà liền tại bọn hắn phẫn nộ thời điểm, thần niệm thiên bi lại là đột ngột chấn động lên. Oanh, tình huống như thế nào? Mọi người kinh hô, liền vội vàng xoay người, lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy tầng dưới chót nhất điểm sáng đúng là toát ra ánh sáng ấm, ánh sáng chói, chợt tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, đột nhiên xông lên phía trên đi. Rầm rầm rầm, thần niệm thiên bi rung động, cái kia mỗi một tầng tháp bình cảnh tức thì bị điểm sáng bỏ qua, nhanh chóng hướng về phía trên phóng đi. Bất quá là thời gian mười mấy hơi thở, cái kia một đạo điểm sáng chính là vọt tới tầng thứ 36 trong tháp, chợt toát ra hào quang, đột nhiên đem còn lại ba đạo điểm sáng đều va chạm đi ra. Ông thần niệm thiên bi rung động, ba đạo thân ảnh lặng yên bị phun ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lập tức treo đầy vẻ kinh ngạc. Cái kia bị phun ra ba đạo thân ảnh rõ ràng là Tuyển Cơ tiên tử, Hách Liên Ngữ Yên, Đạo Huyền ba người đột ngột bị phun ra. Tuyển Cơ tiên tử ba người cũng là ngây ngẩn cả người, nổi bồng bềnh giữa không trung, thần sắc trên mặt kinh ngạc vô cùng. Cái này, đây là cái gì tình huống? Hách Liên Ngữ Yên lông mày cau lại, ngắm nhìn bốn phía xem xét, liền đem ánh mắt rơi vào thần niệm thiên bi màn ánh sáng lên. Tê, hít khí lạnh thanh âm vang lên. Hách Liên Ngữ Yên vẻ mặt lập tức ngưng trọng vạn phần. Phát giác được Hách Liên Ngữ Yên biến hóa, Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền hai người tân sinh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia một đạo điểm sáng tại vọt tới tầng 16 tháp về sau, chẳng qua là dừng lại một chút, chính là dùng tốc độ nhanh hơn trực tiếp vọt tới tầng cao nhất bên trong. Rầm rầm rầm, thần niệm thiên bi kịch liệt rung động, màn sáng đột ngột sụp đổ, đầy trời thần niệm lực lượng tiêu tán, đúng là ngưng tụ lại, đến mức thần niệm thiên bi cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiểu Lực Hào kêu lên sợ hãi, vẻ mặt trắng bịch, không chịu được rút lui mấy bước, suýt nữa không có đặt mông té ngồi trên mặt đất. Đột ngột nghe được Thiểu Lực Hào tiếng kêu sợ hãi, Đạo Huyền lông mày cau lại, thân hình cấp tốc rơi xuống Thiểu Lực Hào bên cạnh, trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra không? Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể vọt tới tầng cao nhất không? Đây nhất định là giả. Nhưng mà Thiệu Lực Hào lại giống như là điên rồi, căn bản nghe không được Đạo Huyền. Cùng lúc đó, Hách Liên Ngữ Yên, Tuyền Cơ Tiên Tử hai người cũng là ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút cái kia điểm sáng đến cùng là ai, lại có thiên phú đem bọn hắn đều đụng đi ra. Sau một lát, Tuyền Cơ Tiên Tử lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nỉ non lên tiếng, mới vừa cái kia điểm sáng là hắn không sai. Thẩm Thanh Vân kiêu ngạo vô cùng, nhích miệng cười nói, không phải hắn còn có thể là ai tê. Quả nhiên là hậu sinh khả ấy. Hách Liên Ngữ Yên chợt xoay người nhìn về phía Tuyền Cơ Tiên Tử, cười khẽ một tiếng, ta vì ta lúc trước nói lời xin lỗi, xem ra các ngươi Thánh Vũ Học Cung vẫn là vô cùng có tiềm lực. Tiểu gia hỏa kia rất thú vị. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân lại là khẩn trương lên, vội vàng hô, không cho phép ngươi đối với hắn có hứng thú. Ha ha ha, Hách Liên Ngữ Yên cười khẽ, con ngươi đảo một vòng, đối Thẩm Thanh Vân nói ra, tiểu muội muội, vì cái gì ta không thể đối với hắn có hứng thú a? Mặc kệ, ta nói không cho phép liền là không cho phép. Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng, thở phì phò trừng mắt Hách Liên Ngữ Yên. Tốt, hiện tại không nói này chút, trước chờ đến tiểu gia hỏa kia đi ra rồi nói sau. Hách Liên Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn về phía dần dần hư ảo thần niệm thiên bi, sắc mặt biến hóa, trong lòng cũng là có tính toán. Đạo Huyền nghe được Hách Liên Ngữ Yên mấy người lời, đồng dạng là kinh ngạc vạn phần. Lúc trước Lâm Giá cùng Thiệu Lực Hào định ra đổ chiến, hắn cũng không để ý, cho dù là nghe được Lâm Giá xông vào 20 người đứng đầu đều không có quản qua hắn. Nhưng lúc này đây, Lâm Giá đúng là đưa hắn bước ra, càng là trực tiếp giết tới tầng cao nhất, lại là khiến cho hắn nổi lên hứng thú. Có ý tứ ra hỏa, chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta thử lại lần nữa xem thực lực của ngươi như thế nào. Hai mắt phát lạnh, Đạo Huyền trong cơ thể thần niệm lực lượng phun trào, đã là tràn đầy chiến ý. Trong lúc nhất thời, thần niệm thiên bi chung quanh, tất cả mọi người là khẩn trương nhìn chằm chằm bia đá, chờ mong Lâm Giá xuất hiện. Thiên Kiếm Thần Đế 80 chương 786 có chơi có chịu. Thần niệm thiên bi bên trong, Lâm Giá ý thức phiêu đáng tại vô tận trong không gian, không khô sóng. Thật lâu, ý thức dần dần tỉnh táo. Làm Lâm Giá mở hai mắt ra thời điểm, đã là đưa thân vào một mảnh thần niệm chi hải bên trong. Tường thủy bảo hộ ở Lâm Giá bên cạnh, không ngừng vươn móng vuốt, mò lên một mảnh lại một mảnh thần niệm lực lượng, chơi quên cả trời đất. Nơi này là, đột nhiên lung lay đầu, Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía, lại là kinh ngạc phát giác, vùng không gian này bên trong, ngoại trừ thần niệm lực lượng bên ngoài, chính là không có vật gì khác nữa. Meo meo, cảm nhận được Lâm Giá thức tỉnh, Tường Thủy vội vàng bu lại, lè lưới tại Lâm Giá trên mặt liếm lấy một thoáng. Đừng làm rộn, ôm qua Tường Thủy, Lâm Giá chậm rãi đứng dậy, nhìn đầy trời thần niệm lực lượng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Giá, này thần niệm lực lượng khí tức bên trong ẩm chứa là Tam Thiên Thiên Đạo mùi này, nhất định cùng Tam Thiên Thiên Đạo có quan hệ. Bích Lạc đột nhiên lên tiếng, nhanh lên vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo. Tốt, Lâm Giá không chần chờ chút nào, lúc này vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo. Rầm rầm rầm, quả nhiên tại Lâm Giá vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo về sau, đầy trời thần niệm lực lượng lập tức ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một vệt bóng mờ hiện lên ở Lâm Giá trước mặt. Bóng mờ bên trong địa đồ lần nữa hiện hiện. Lâm Giá không dám sơ suất, cấp tốc đem địa đồ nhớ đến trong ấp. Nhưng mà nhớ xong sau, Lâm Giá quan sát tỉ mỉ, lại là phát giác thứ này lại có thể là liên quan tới di tích trận pháp bố trí. Trừ cái đó ra, vẫn như cũ không có tin tức gì nói cho Lâm Giá Tam Thiên Thiên Đạo chỗ di tích vị trí địa lý tê. Chỉ biết là làm sao xông di tích, không biết di tích ở đâu. Cái này khiến ta làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có đi về hỏi Trần trưởng lão. Thở dài một tiếng, Lâm Giá lần nữa vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo. Sau một khắc, cái kia đạo bóng mờ cấp tốc chui vào đến Lâm Giá trong cơ thể, làm dịu hắn thần niệm lực lượng. Phụt, địa đồ đã ghi lại. Lần này thí luyện hẳn là lại kết thúc. A sờ lên mũi, Lâm Giá trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tựa hồ chỉ muốn hắn tiến vào thần niệm thiên bi bên trong, thí luyện liền trở nên không đồng dạng. Nhất là làm tường thủy sau khi ra ngoài, vô luận tại thứ mấy quan, luôn có thể trong nháy mắt đi tới nơi này cách không gian kỳ dị bên trong. Mèo ố tựa hồ là đã nhận ra Lâm Giá ý nghĩ, tường thủy hú lên quái gì, lại nhảy tới Lâm Giá trên thân. Cùng lúc đó, không gian kỳ dị bắt đầu vỡ nát, Lâm Giá, tường thủy hai người thân hình dần dần trở nên hư ảo. Quanh không gian chấn động mạnh một cái, làm Lâm Giá lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã là nổi bồng bềnh giữa không trung. Cúi đầu nhìn lại, bất ngờ rõ ràng, mấy trăm đạo thân ảnh vây ở một bên. Mỗi người tầm mắt đều tại nhìn chăm chú chính mình. Trong mắt chuyển động, Lâm Giá lúc này tán đi lực lượng, thân hình chậm rãi hạ xuống. Ông thần niệm thiên bi dập dờn ra lực lượng dịu dị, lại là dần dần tiêu tán đi. Hở, các ngươi xem, thần niệm thiên bi giống như biến hư ảo không thích hợp. Thần niệm thiên bi giống như phải biến mất ngọa tào. Tại sao có thể như vậy? Phát giác được điểm này, mọi người đều là sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên. Nhất là Đạo Huyền, Tuyền Cơ mấy người, thần niệm thiên bi tồn tại mấy trăm năm, có thể là bốn thế lực lớn dùng tới ma luyện học viên nơi tốt. Nếu là đột nhiên biến mất, đối bọn hắn tới nói cũng là một cái tổn thất. Nhưng bọn hắn càng tò mò hơn vẫn là Lâm Giá thần niệm thiên bi biến mất. Nghe được lời của mọi người, Lâm Giá trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy vô số hào quang hạ xuống, đúng là hướng về hắn cấp tốc vọt tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Con ngươi đột nhiên co vào, Lâm Giá còn chưa kịp phản ứng, thần niệm thiên bi đã là triệt để hư ảo, biến thành vô số thần niệm khí tức tràn vào đến Lâm Giá trong cơ thể. Oanh, sau một khắc, Lâm Giá toàn thân run lên, triệt để bùng nổ. Trong cơ thể thần niệm lực lượng như rồng gào thét, quay cuồng, lạnh thấu xương, uy áp đem mọi người đều đánh bay ra ngoài. Không ai có thể tới gần Lâm Giá trong vòng một trượng. Dù là Hách Liên Ngữ Yên, Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền ba người, đều chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem Lâm Giá. Tê, trời ạ, sẽ không hắn thật đem thần niệm thiên bi sông thông quan đi? Đã bao nhiêu năm, cho dù là thập đại tinh không thiên tài đứng đầu Vân Phong, đều không thể xông đến tầng thứ 18. Không nghĩ tới hắn thế mà xông qua thiên phú của hắn. Làm thật có khủng bố như vậy? Vây xem mọi người triệt để sợ ngây người, thần sắc trên mặt cứng đờ, không thể tin được cặp mắt của mình. Thiệu Lực Hào đát là toàn thân mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở dốc, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà giờ này khắc này tất cả mọi người tại đây trông coi, hắn căn bản là không có cách rời đi. Rầm rầm rầm, thần niệm lực lượng như là núi lửa bùng nổ, không ngừng mãnh liệt bắn ra. Lâm Giá khí thế cũng là điên cuồng dâng lên. Hắn thần niệm lực lượng rất nhanh đã đột phá bình cảnh, đạt đến 63 giai đột phá kết thúc. Chung quanh thần niệm lực lượng rất nhanh bình tĩnh lại, lần nữa trở lại Lâm Giá trong cơ thể. Hai mắt mở ra, Lâm Giá ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt mặc dù ôn hòa, lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. thật là lợi hại tiểu đệ đệ, ba ba ba tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Hách Liên Ngữ Yên nhìn Lâm Giã, cười khẽ một tiếng. Tiểu đệ đệ, không biết tầng thứ 18 bên trong đến cùng là cái gì thí luyện không có cái gì thí luyện. Lâm Giã lắc đầu nói ra, ta cũng không biết là cái gì, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ thông qua được. Nghe vậy, mọi người lần nữa nhìn xem Lâm Giã ánh mắt, lập tức ruột dì dâng lên. Chăng? Ngươi tiếp tục giả bộ nếu như nói. Lâm Giã lúc trước một mực đợi tại tầng thứ nhất để bọn hắn cảm giác buồn cười lời. Có thể trong nháy mắt, liên tiếp xông qua 18 tầng. Càng là triệt để thông quan. Liền để bọn hắn thấy khiếp sợ cùng tôn kính mấy trăm năm qua. Lâm Giã vẫn là thứ nhất xông qua thần niệm thiên bi người tê. Các ngươi mau nhìn. Thần niệm thiên bi biến mất. Cái kia bảng danh sách cũng mất xem ra. Thần niệm thiên bi thật chính là bị thông quan không nghĩ tới a. Thông quan thần niệm thiên bi. Lại là một cách đại thánh trung kỳ người nhiều ít vô địch đại thánh. Thiên thánh cảnh giới cao thủ. Đều làm không được a, tiếng thở dài bên trong. Vây xem mọi người nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Mong muốn đem dung mạo của hắn triệt để nhớ kỹ. Tốt. Tiếp đó. Cũng nên thực hiện đổ ước, nhích miệng lên. Lâm Giã không thèm để ý chút nào mọi người đối cái nhìn của hắn. Mà là quay người nhìn về phía co quắp ngã trên mặt đất Thiệu Lực Hào. Lạnh giọng nói ra. Thiệu Lực Hào. Ngươi thua. Hiện tại. Giờ đến phiên ngươi thực hiện đổ ước, tiếng nói vừa ra. Tất cả mọi người là đem tầm mắt chuyển đến Thiệu Lực Hào trên thân. Lục Cẩu cảm nhận được mọi người nóng rực tầm mắt. Thiệu Lực Hào nuốt xuống nước miếng một cái. Vội vàng nhìn về phía Đạo Huyền. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ khát vọng, Đạo Huyền sư huynh. Cứu ta, Thiệu Lực Hào kém chút không khóc đi ra. Im miệng nghe vậy. Đạo Huyền vẻ mặt phát lạnh. Quát lạnh lên tiếng. Ngươi cái phế vật. Thua liền là thua. Có chơi có chịu, ta thần thiên môn. Không có không nhận nợ đệ tử a. Nghe được câu này. Thiệu Lực Hào vẻ mặt trắng bệch. Trong lòng triệt để tuyệt vọng. Chầm rãi ngẩng đầu. Thiệu Lực Hào đắng chát đối với Lâm Giã nói ra. Ta sai rồi. Ta lúc trước không nên vũ nhục Thánh Vũ Học Cung Thiên Kiếm Thần Đế. 80 chương 787 xung đột nương theo lấy Thiệu Lực Hào xin lỗi. Ngồi đầy đều kinh thần thiên môn chúng đệ tử vẻ mặt khó xử. Hung tợn trừng mắt Lâm Giã. Hận không thể ăn sống hắn thịt. Thánh Vũ Học Cung trong lòng mọi người. Thì là dâng lên một loại đặc thù cảm giác. Ha ha. Lâm Giã lườm Thiệu Lực Hào liếc mắt. Hờ hứng nói ra. Lúc trước đánh cược của chúng ta. Tựa hồ là quỳ xuống đến. Cùng Thánh Vũ Học Cung chúng nhân nói xin lỗi. Mà không phải. Cho một mình ta xin lỗi ngươi nghe vậy. Thiệu Lực Hào sắc mặt biến hóa. Căm tức nhìn Lâm Giã. Đi, Đạo Huyền lạnh lẽo quát. Xin lỗi đều đã nói. Ngươi còn muốn thế nào xin lỗi? Lâm Giã lông mày nhíu lại. Nhìn về phía Đạo Huyền. Không sợ chút nào. Quát lạnh lên tiếng. Có thể đổ ước bên trong. Không chỉ là xin lỗi, chẳng lẽ. Các ngươi thần thiên môn người. Liền là như vậy không đánh cược nổi, tiếng nói vừa ra. Trong lòng mọi người rất đỗi giật mình. Rung động nhìn Lâm Giã. Đạo Huyền. Thập đại tinh không thiên tài danh liệt thứ 5 cường giả. Thực lực kinh người. Bình thường người nào thấy hắn không thể cho mấy phần chút tình mọn, bọn hắn không thể tin được. Lâm Giã tại đối mặt Đạo Huyền thời điểm. Đúng là như thế bá khí. Hách Liên Ngữ Yên nhích miệng lên. Nhìn Lâm Giã trong đôi mắt. Tràn ngập tò mò. Đạo Huyền hai mắt phát lạnh, trong lòng lạnh thấu xương, sát ý gào thét mà lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Phụt. Thiệu Lực Hảo. Thực hiện đổ ước thật lâu. Đạo Huyền hờ hứng nói ra. Trước đem đồ ước kết thúc. Lại nói những chuyện khác. Vâng, Đạo Huyền đều đã lên tiếng. Thiệu Lực Hào chỗ nào lại dám phản kháng. Lúc này đứng dậy. Chuyển hướng Thánh Vũ Học Cung mọi người. Hít thở sâu một hơi, Thiệu Lực Hào hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống trước mặt mọi người. Lục tộc thấy cảnh này, Thánh Vũ Học Cung chúng học viên không khỏi trong lòng thỏa mãn không thôi. Nhục ta Thánh Vũ Học Cung người. Nhất định phải trả giá đắt, thật xin lỗi. ta lúc trước không nên vũ nhục các ngươi. Thánh Vũ học cung rất lợi hại, không thể bị vũ nhục. Thiệu Lực Hào không ngừng cầu xin tha thứ, chợt nhìn về phía Lâm Giã, trong đôi mắt có lấy ánh lửa phun trào. U, xem ra ngươi còn không phục, nhích miệng lên. Lâm Giã cũng không có đem Thiệu Lực Hào ánh mắt để ở trong lòng. Hắn nếu là dám gây chuyện lời, Lâm Giã không ngại tiến hắn xuống địa ngục. Tuyển cơ sư tỷ, chư vị sư huynh, không biết các ngươi có thể hài lòng cái tên này. Xin lỗi, Lâm Giã nhìn rất nhiều học viên, lộ ra nụ cười sán lạn. Ha ha ha, hài lòng, rất hài lòng, ha ha. Dám nhục ta Thánh Vũ học cung, nhất định phải trả giá đắt. Chỉ một thoáng, rất nhiều học viên hưng phấn không thôi, liên đới lấy nhìn xem Lâm Giã, ánh mắt đều trở nên tôn kính. Mặc dù nói Lâm Giã vẫn là ngoại viện học viên, nhưng những gì hắn làm cùng với cái kia thực lực cường hãn, đủ để cho mọi người tin phục cái thế giới này chính là như thế. Thực lực vi tôn tốt, nếu thần thiên môn đều đã nhận lầm, liền bỏ qua bọn hắn đi. Tuyền cơ tiên tử đồng dạng lộ ra nụ cười. Chúng ta Thánh Vũ học cung cũng không giống như một ít môn phái hùng hổ dọa người. Tiếng nói vừa ra, thần thiên môn chúng đệ tử đều là nắm chặt hai quả đấm, khắp khuôn mặt là tức giận. Bọn hắn sao có thể nghe không hiểu? Tuyền cơ tiên tử là nói bọn hắn dù là đạo huyền, trên trán đều tràn ngập đầy hàn khí. Hắc hắc, nếu sư tỷ đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Lâm Giã nhún vai, hờ hứng nói ra. Thiệu Lực Hảo, đồ ước kết thúc, hy vọng ngươi còn nhớ rõ hôm nay, về sau đối ta Thánh Vũ học cung khách nhân khí một điểm ngươi. Thiệu Lực Hào lửa giận công tâm, không chịu được toàn thân run lên, một ngụm tâm huyết phun tới, hai mắt tối đen, hôn mê đi. Thiệu sư huyên, thiệu sư huyên, ngươi thế nào? Kinh trong tiếng hô, rất nhiều thần thiên môn đệ tử vội vàng đỡ lên Thiệu Lực Hào đến, đã thấy sắc mặt hắn ảm đạm, co quắp ngã trên mặt đất, nhìn xem càng tội nghiệp. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đạo huyền vẻ mặt phát lạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, trầm giọng nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng Thiệu Lực Hào đổ ước sự tình kết thúc, tiếp đó nên tính một thoáng giữa chúng ta chương mục. Ồ, giữa chúng ta có chuyện gì? Sờ lên mũi, Lâm Giã cười nói. Đạo huyền, muốn dạy dỗ ta cứ việc nói thẳng, không cần thiết như thế quanh co lòng vòng. Trông thấy mặt của ngươi, ta luôn luôn có một loại mong muốn đánh ngươi xúc động. Khốn nạn, nghe vậy, đạo huyền sắc mặt kịch biến, trong lòng sát ý không ức chế được phun phát ra, thần niệm lực lượng phun trào, trực tiếp hóa thành một đầu màu tím lôi long, giống lôi đình cử long phun trào, quay quanh tại đạo huyền bên cạnh. Cái kia bắn ra lôi đình cùng với mãnh liệt khí tức tỏa ra đạo huyền, từ xa nhìn lại giống như cửu thiên lôi thần. Ha ha ha, còn không đợi cuồng bạo lôi đình chi thế hạ xuống, Hách Liên Ngữ Yên lại là thân hình tung bay, đoạt tại Tuyền cơ tiên tử trước đó đi tới Lâm Giã bên cạnh. Màu đỏ rực ánh sáng phun trào, bất ngờ đem hết thảy uy áp đều chống đỡ cản lại. Hách Liên Ngữ Yên cười nói tự nhiên. Đạo huyền, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng qua là hậu sinh vãn bối, hà tất cùng hắn đồng khí. Còn nữa nói, này thần niệm thiên bi chỗ cũng không phải chỗ đánh nhau. Hừ, thần niệm thiên bi đã biến mất, nơi này liền không có câu thúc. Huống chi hắn nhục ta thần thiên môn đệ tử, ta vì sao không thể ra tay? Đạo huyền quát lạnh lên tiếng. Này mặc kệ chuyện của ngươi, tránh ra khanh khách. Cảnh giới không có đột phá, tính tình của ngươi cũng là phòng không ít. A, Hách Liên Ngữ Yên cười nói, ta đây nếu là không cho ngươi lại có thể thế nào? Ta cũng không bỏ được. Thấy như thế tuấn giật một thiếu niên bị ngươi khi dễ, nghe vậy một bên Lâm Giã không khỏi khóe miệng co giật một thoáng, tầm mắt thoáng nhìn cách đó không xa Tuyền cơ tiên tử, thấy trong cơ thể nàng thánh lực dập dờn, chính là thân hình lói lên, trực tiếp về tới Thánh Vũ học cung mọi người bên trong. Hắn hiểu được chuyện kế tiếp Tuyền cơ tiên tử sẽ xử lý tốt. hôm nay còn không phải hắn cùng đạo huyền đối bính thời điểm. Cơ hồ là Lâm Giã rơi xuống đất trong nháy mắt, Thẩm Thanh Vân chính là dựa vào đi lên thật chặt ôm Lâm Giã cánh tay. Hừ, về sau không cho phép ngươi cùng cái kia Hách Liên Ngữ Yên nói chuyện. Còn không đợi Lâm Giã mở miệng, Thẩm Thanh Vân đắt là hừ nhẹ lên tiếng. Chỉ một thoáng, Lâm Giã giờ khóc giờ cười, con ngươi đảo một vòng, cười nói, vậy ngươi nói vì cái gì? Ngươi nếu có thể nói ra lý do, ta liền không nói với nàng nơi nào có cái gì vì cái gì. Ngược lại không cho phép Thẩm Thanh Vân đỏ mặt nói ra. Ngươi nếu là nói chuyện với nàng, ta liền không để ý tới ngươi có thể. Nàng dù sao cũng là Thánh Nguyệt Thần Tông lính đội. Nếu là có chính sự đâu? Lâm Giã vuốt ve một thoáng Thẩm Thanh Vân đầu, thấp giọng nói ra, không có chuyện, ta chắc chắn sẽ không phản ứng nàng tốt. Nghe được Lâm Giã trả lời, Thẩm Thanh Vân hài lòng vô cùng, lông mày đều là dương lên. Cùng lúc đó, đạo huyền đã là cùng Hách Liên Ngữ Yên đối chọi gay gắt. Hách Liên Ngữ Yên, nơi này không có ngươi Thánh Nguyệt Thần Tông sự tình, không muốn xen vào việc của người khác. Đạo huyền tiếng nói lạnh lẽo, hai mắt vẫn như cũ là nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Mới vừa, Lâm Giã nhường Thiệu Lực Hào quỳ xuống nói xin lỗi, còn bỏ qua hắn, khiến cho hắn tức giận khanh khách. Ta chẳng qua là không quen nhìn như ngươi loại này bá đạo tác phong thôi. Làm sao có chơi có chịu cũng đều không hiểu. Hách Liên Ngữ Yên nhích miệng lên. Tốt, Hách Liên cô nương, này dù sao cũng là ta Thánh Vũ Học Cung sự tình, vẫn là giao cho ta đi thanh lãnh. Thánh khiết thanh âm hạ xuống, Tuyền Cơ tiên tử chậm rãi hướng đi đạo huyền, vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Kiếm Thần Đế 80 chương 788 cử viên ai? Đây là cái gì thói đời a? Liền hỗ trợ đều không cho người bang. Hách Liên Ngữ Yên nhún vai, lại cũng không lui lại, vẫn như cũ đứng ở một bên, hai mắt không ngừng tại Tuyền Cơ tiên tử, đạo huyền trên thân hai người chuyển động. Tuyền Cơ, này không có chuyện của ngươi. Đạo huyền hờ hững nói ra, các ngươi Thánh Vũ Học Cung học viên, vậy mà đối ta lời nhắm mắt làm ngơ. Đây là đối cường giả vốn có tôn kính tránh ra. Nhưng ta giáo huấn hắn một trận. Ngươi là ai? Tuyền Cơ tiên tử hơi hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nói ra, dựa vào cái gì chúng ta Thánh Vũ Học Cung người muốn nghe lời ngươi? Chẳng lẽ ngươi là chúng ta Thánh Vũ Học Cung người? Ngươi tiếng nói vừa ra, đạo huyền vẻ mặt dần dần âm trầm, xem ra ngươi là quyết tâm phải che chở cái tên kia thật sao? Chúng ta Thánh Vũ Học Cung là một cái chỉnh thể, toàn bộ đều là gia đình. Tuyền Cơ tiên tử hờ hứng nói ra, ngươi nếu là muốn đồng thủ, ta phụng bồi tốt mấy năm không thấy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng tăng lên nhiều ít thực lực, cũng dám nói chuyện với ta như thế. Hai mắt hơi mở, đạo huyền sau lưng màu tím lôi đình cự long gào thét, quơ hai vuốt hướng về Tuyền Cơ tiên tử đánh tới. Tuyền Cơ tiên tử vẻ mặt không thay đổi, chung quanh thánh lực lập tức hóa thành đầy trời màu trắng bạc bươm bướm, phiên bay trên không trung, đúng là đón cái kia lôi đình cử long va chạm đi lên. Ầm ầm, chỉ một thoáng, cuồng bạo thần niệm lực lượng, thánh lực cùng nhau bùng nổ. Vây xem mọi người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình linh lực sóng lớn quay cuồng tới, còn chưa kịp phản ứng, mọi người đã là bị lực lượng khổng lồ hất bay ra ngoài. Coi như là Thần Thiên Môn, Thánh Vũ Học Cung, Thánh Nguyệt Thần Tông cùng với Cửu U Ma Long Tông chúng đệ tử đều là thân hình liên tiếp lui nhanh mấy chục trượng. Tuyền Cơ tiên tử, đạo huyền hai người, tuy nói cảnh giới vẫn là vô địch thánh giả, nhưng bọn hắn thực lực lại so bình thường thiên thánh cường giả còn kinh khủng hơn, căn bản không phải mọi người có thể chống lại. Ngoại trừ một chút khó khăn lắm đạt đến thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật, còn có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng bọn hắn cũng không dám ở đây dừng lại lâu. Rầm rầm rầm, lôi đình nổ long gào thét, màu trắng bạc bươm bướm đầy trời. Trong lúc nhất thời, thần niệm thiên bi chỗ khu vực đã là bị minh mông lực lượng tràn ngập đầy. Mọi người thân hình không ngừng lui ra phía sau, lực chú ý lại một mực tại đạo huyền, Tuyền Cơ tiên tử trên người của hai người. Cho dù là Lâm Giã đều tại quan sát tỉ mỉ, mong muốn từ trung học tập một chút. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân lại là lôi kéo Lâm Giã, lặng lẽ hướng về sau rời đi. Phát giác được Thẩm Thanh Vân ý đồ, Lâm Giã trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, có thể lại không tiện cự tuyệt. Dù sao đây là hắn lúc trước đã đáp ứng Thẩm Thanh Vân. Trùng hợp lúc này lực chú ý của mọi người đều tại Tuyền Cơ tiên tử, Đạo Huyền trên thân hai người, căn bản không ai chú ý bọn hắn. Ngược lại để Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người lặng lẽ rời đi. Ra Mây Cát Thành về sau, Thẩm Thanh Vân vẫn không có buông lòng, một mực mang theo Lâm Giã hướng ra phía ngoài bay nhanh. Một mực chạy hết tốc lực hai canh giờ mới ngưng xuống. Đến mức chạy xa như vậy, Lâm Giã nhìn thở dốc không thôi Thẩm Thanh Vân, không khỏi thương tiếc vuốt ve một thoáng đầu của nàng, thấp giọng nói ra: không cần chạy nữa, xa như vậy Tuyền Cơ sư tỷ hẳn là không tìm được. Không, Tuyền Cơ tỷ tỷ nàng linh thức rất mạnh, có thể tùy tiện tìm tới ta thè lưới. Thẩm Thanh Vân phồng lên miệng nói ra: tốt nhất là có thể tìm tới một cái giống di tích địa phương. Nói như vậy, nàng linh thức liền sẽ mất đi hiệu lực. Có thể này hoang thần vực tựa hồ cũng không có di tích á ngô. Lúc trước nghe nói đại hoang thành chung quanh tựa hồ có di tích, có thể một mực cũng không có xuất hiện. Nếu không đi đại hoang thành thử thời vận, Lâm Giã nhún vai. Di tích có thể là đồ tốt, người bình thường mong muốn tìm đều không nhất định có thể tìm đến. Không, chúng ta này cách đại hoang thành xa xôi, lại chạy tới sợ rằng sẽ bị nửa đường chặn đường. Thẩm Thanh Vân quơ nắm đấm nói ra: lên núi, trên núi mặt coi như không có di tích cũng có thật nhiều hang động, chúng ta có khả năng trốn tránh. Còn nữa nói, trên núi mặt nhiều kích thích ạ, khẳng định sẽ có vô số đếm không hết yêu thú cùng linh thú, không chừng còn có thể gặp được một chút thiên tài địa bảo. Nghe vậy, Lâm Giã không khỏi khổ cười ra tiếng: xem ra ngươi đây là vụng trộm chạy đi rất nhiều lần a. Nào có, Thẩm Thanh Vân gương mặt đỏ lên, vội vàng lôi kéo Lâm Giã theo dãy núi hướng đi chỗ sâu. Không bao lâu, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người đã là chui vào xanh ngắt trong rừng cây. Dạo bước tại Lâm Hải bên trong, Thẩm Thanh Vân dần dần đem thân thể tới gần Lâm Giã, chậm rãi hai người tay nắm tay, một bên thưởng lấy làm lòng người di thúy một, một bên nhàn nhã tản bộ, vô cùng thoải mái. Nhưng mà này một loại bình tĩnh rất nhanh cũng là bị người chỗ đánh vỡ. A, tiếng kinh hô vang lên, mặt đất rung động. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người hơi biến sắc mặt, thỏa sức nhảy dựng lên, nhảy tới trên nhánh cây. Thả mắt nhìn đi, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, vẻ mặt càng bối rối. Rầm rầm rầm, mặt đất rung động. Tại những cái kia nhân thân về sau, xanh ngắt rừng cây bị đẩy ra, một đạo to con hắc ảnh giống như xe bọc thép ầm ầm va chạm đi qua. Cứu mạng a, cứu mạng a. Cái kia mấy đạo thân ảnh một bên chạy như điên, một bên kêu gào lên tiếng. Thấy thế, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, lúc này vọt lên giống như chim đại bàng, thân hình bay lượn mà qua. Đột ngột thấy Lâm Giã hai người, cái kia mấy đạo thân ảnh hai mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên, đúng là không nữa chạy trốn, quay người nhìn Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người. Giống cùng lúc đó, một đầu thân cao tới ba trượng to lớn màu xám viên hầu theo trong rừng cây lao ra, song quyền của nó nắm quyền giống như đồi núi nhỏ quét ngang mà ra. Lại là xám lưng cuồng núi yêu viên, cẩn thận một chút, này loại viên hầu lực lớn vô cùng, lại tự thân lực phòng ngự kinh người, dù cho vô địch đại thánh cảnh giới người đều rất khó đánh tan phòng ngự của nó. Thẩm Thanh Vân hơi biến sắc mặt, thấp giọng hô: con vượn này giao cho ta đối phó đi, của ta đao ý có khả năng phá vỡ phòng ngự của nó. Không cần. Lâm Giã liếc qua Thẩm Thanh Vân, cười khẽ một tiếng: sư tỷ, hiện tại giờ đến phiên ta bảo hộ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã đã là thân hình xoay tròn, liệt diễm xích minh hiện hiện, phải tay nhẹ vấy ở giữa. Vô tận kiếm khí tùy theo tách ra. Gào thét mà ra. Ông sắc bén tốc độ kiếm khí cực nhanh. Bất quá là trong nháy mắt. Liền quán xuyên cái kia một đầu màu xám cử viên thân thể gào ngô xám lưng cuồng sơn cử viên gào thét lên tiếng. Hai quả đấm đột nhiên nâng lên. Trong con mắt thần thái. Lại là dần dần ảm đạm. Ầm sau một khắc. Đầy trời kiếm khí lần nữa gào thét. Đúng là bay ngược trở về. Lại một lần quán xuyên thân thể nó, lần này nó lại cũng không thể kháng trụ. Thân thể to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Khiến cho cả vùng đều kịch liệt chấn động lên. T. Thực lực thật là mạnh trời ạ. Chẳng qua là một kiếm. Xám lưng cuồng sơn cử viên liền bị chém giết hít khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân phía sau hai người cách đó không xa. Mấy người kia hai mắt sáng lên. Dồn dập chạy tới. Đối Lâm Giã hai người hành lễ nói tạ. Ăn cứu mạng. Khó mà làm báo hai vị đại nhân. Chúng ta biết một chỗ. Bên trong có thượng phẩm thánh giai dược liệu. Không biết đại nhân có hay không cảm thấy hứng thú. Thiên kiếm thần đế 80 chương 789 tâm cơ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột ngột nghe được những người kia. Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau. Không khỏi kinh ngạc lên. Bọn hắn trước kia sẽ ra tay. Bất quá là tâm tình tốt thôi. Không nghĩ tới. Mấy người này thế mà còn biết thượng phẩm thánh giai dược liệu tin tức. Thượng phẩm thánh giai dược liệu. Cho dù là thiên thánh đều sẽ động tâm. Huống chi là bọn hắn dược liệu gì ở nơi nào. Lâm Giã trực tiếp hỏi lên tiếng. Thái Tuế Kỳ Quả mấy người kia liếc nhau. Trầm giọng nói ra. Chỉ bất quá. Thái Tuế Kỳ Quả được bảo hộ tại một cái trong hạp cốc. Ở trong đó có mấy trăm đầu xám lưng cuồng sơn cử viên, mỗi một đầu thực lực. Mặc dù không bằng lúc trước đầu kia. Nhưng cũng sẽ không yếu quá nhiều. Cũng có cùng nó thực lực tương tự. Ồ, nhiều bụi như vậy. Lưng cuồng sơn cử viên nghe vậy. Lâm Giã cũng là kinh ngạc dâng lên. Xám lưng cuồng sơn cử viên thực lực đã thuộc không kém. Dưới tình huống bình thường. Cùng cái khu vực nhất nhiều xuất hiện mười mấy đầu. Lập tức xuất hiện mấy trăm đầu. Khẳng định có vấn đề. Lông mày cau lại. Lâm Giã lại là hỏi. Chung quanh nhưng còn lại yêu thú không có. Cái kia một khu vực. Tất cả đều là viên hầu. Tựa hồ bị chúng nó làm sạch. Còn lại yêu thú. Đều phân bố tại hẻm núi bên ngoài. Những người kia trả lời nói ra. Rất nhiều yêu thú đều chạy ra ngoài. Nếu không, chúng ta cũng không cách nào đi sâu đến trong hạp cốc. Lâm Giã cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau, khẽ vuốt cằm. Lúc này quyết định đi cái kia hẻm núi dò xét một phen. Xám lưng cuồng sơn cử viên tuy nói cường hãn, người bình thường cực khó đối phó. Nhưng Lâm Giã đạt được 2/3 thiên kiếm thần thể, có được kiếm chi pháp tắc, giết bọn nó như cắt xưa chém món ăn. Đến mức Thẩm Thanh Vân trong cơ thể đao ý càng là sắc bén, cũng có thể dễ dàng kích giết bọn nó. Bởi vậy, đối Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người mà nói, xám lưng cuồng sơn cử viên, còn không bằng bình thường đỉnh phong đại thánh yêu thú lợi hại cái kia. Những người kia đột ngột chần chờ, vừa cười vừa nói, hai vị đại nhân, nếu là chúng ta mang ngài đi qua, có thể hay không? Yên tâm, các ngươi cố gắng dẫn đường, khẳng định sẽ cho các ngươi khen thưởng. Lông mày nhíu lại. Lâm Giã đảo không có để ý quá nhiều. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một nhóm người này sẽ lấy muốn chỗ tốt. Cũng là chuyện trong dự liệu. Tốt. Đại nhân. Chúng ta cái này mang các ngươi đi. Nghe vậy, những người kia vẻ mặt vui vẻ. Liền vội vàng xoay người. Mang theo Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân hai người hướng về hẻm núi chỗ sâu xuất phát. Tốc độ so lúc trước chạy trốn thời. Điểm nhanh hơn. Thấy cảnh này, Lâm Giã không khỏi khẽ nở nụ cười. Quả nhiên. Mấy người kia nói tới không sai. Trên đường đi. Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân hai người gặp được nhiều phát yêu thú theo trong hạp cốc chạy ra. Thực lực của bọn nó cũng không tính quá yếu. Rất nhiều yêu thú đều là đỉnh phong đại thánh. Thậm chí vô địch đại thánh cảnh giới. Phát giác được điểm này, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người lại là nhiều một cái tâm nhãn. Như người bình thường tới nói, một cái trong hạp cốc đủ để chống đỡ mấy cái tộc quần yêu thú tồn tại. Cho dù xám lưng cuồng sơn cử viên bên trong có thiên thánh cảnh giới tồn tại, cũng không có khả năng đem một cái trong hạp cốc bộ tộc đều đuổi ra ngoài. Trừ phi, bên trong hạp cốc còn có đại bí mật tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người càng ngày càng kiên định đi dò xét tâm tư. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, dãy núi đứt gãy, một cái hẻm núi bất ngờ hiện lên ở Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân trước mặt hai người. Cúi đầu xem xét, bên trong hạp cốc có tràn đầy linh khí, còn lại chính là xanh ngắt cây cối. Đại nhân, những cái kia xám lưng cuồng sơn cử viên đang tại trong hạp cốc càn quét. Chúng ta muốn hay không chờ đêm đen lại xuống dưới? Những người kia nhắc nhở nói ra. Những cái kia xám lưng cuồng sơn cử viên cơ hồ đều là 3-4 đầu làm một tổ, đi càn quét những người còn lại. Chúng ta nguyên bản có 10 người, đã hao tổn 4 người. Không sao. Thằng tiếp theo là được Lâm Giã nhích miệng cười nói. Không quan trọng, xám lưng cuồng sơn cử viên thôi. Còn chưa đủ coi là sợ, nhích miệng lên. Lâm Giã lúc này lôi kéo Thẩm Thanh Vân nhảy vọt nhảy một cái, nhảy xuống trong hạp cốc. Cái này, thấy cảnh này, những người kia sợ ngây người, chợt cắn răng cùng nhau nhảy xuống theo. Oanh, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người, kiếm ý cùng đao ý tại bọn hắn bên cạnh bừa bãi tàn phá. Trong nháy mắt đem chung quanh cây cối chặt đứt, chui vào đến xanh ngắt gợn sóng bên trong. Những người kia cùng nhau nhảy xuống, đảo là theo chân Lâm Giã hai người an ổn rơi xuống đất, cũng không có thụ thương. Quay đầu liếc qua, Lâm Giã cũng không hề để ý an toàn của bọn hắn. Nếu đi tới hẻm núi, những người kia coi như rời khỏi, hắn đều sẽ không để ý. Bọn hắn vừa đi, vừa vặn còn có thể tiết kiệm rất nhiều chỗ tốt. Cớ sao mà không làm chi rất nhanh. Xuyên qua tại trong bụi cây, Lâm Giã hai người chính là gặp xám lưng cuồng sơn cử viên. Như là những người kia nói tới đồng dạng, xám lưng cuồng sơn cử viên phần lớn đều là vài đầu một tổ chung nhau hành động. Nhưng gặp được Lâm Giã, chúng nó liền năng lực phản kháng đều không có. Tiếng kêu rên vừa vang, chính là hóa thành một cỗ thi thể. Tại đánh giết hơn 200 đầu xám lưng cuồng sơn cử viên về sau, Lâm Giã đoàn người rốt cuộc đến hẻm núi chỗ sâu. Xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, rõ ràng là một cái to lớn đồng đá. Lúc này Lâm Giã lại là lông mày cau lại, quay người nhìn chăm chú những người kia. Khục khục. Bị Lâm Giã như thế một nhìn chằm chằm, những người kia không khỏi toàn thân phát lạnh. Lâm Giã trầm giọng nói ra, các ngươi lúc trước không phải nói chỉ có hơn 100 đầu xám lưng cuồng sơn cử viên, hiện tại chẳng qua là giết tới liền giết hơn 100 đầu. Còn có, chung quanh nơi này cũng không có bảo vật, trong đồng đá vôi, khẳng định phòng ngự càng thêm xâm nghiêm. Các ngươi như thế nào lại biết nơi này có thái tuế kỳ quả ta? Tiếng nói vừa ra, những người kia khóe miệng co giật, vội vàng nói, đại nhân, lúc trước chúng ta tới thời điểm còn không có có nhiều như vậy xám lưng cuồng sơn cử viên, đến mức thái tuế kỳ quả tin tức cũng là chúng ta theo địa phương còn lại biết được. Ngay từ đầu không có nghĩ tới đây sẽ nguy hiểm như vậy, cho nên mới quá ít người. Chúng ta bây giờ chỉ muốn tìm về đã chết huyên để thi cốt. Ô, lông mày nhíu lại, Lâm Giã trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Mấy người này nói chuyện trước sau không đáp, thậm chí liền tin tức đều không chính xác, hết sức làm hắn hoài nghi. Lâm sư đệ, xem bọn hắn thật đáng thương, liền giúp bọn hắn tìm một cái, mấy cái kia huyên để đã chết đi. Thẩm Thanh Vân con ngươi đảo một vòng, chợt mà hỏi, cái kia mấy người các ngươi huyên đệ lúc trước là chết ở nơi nào? Đi tại trong đồng đá vôi, mấy người kia chăm miệng một lời. Chỉ một thoáng, Lâm Giã vẻ mặt âm trầm xuống. Nhưng mà còn không đợi Lâm Giã nói chuyện, Thẩm Thanh Vân lại là kéo lại hắn, lôi đến một bên, thấp giọng nói ra, Lâm sư đệ, bọn hắn tựa hồ thật biết đồng đá vôi bên trong bảo vật. Chúng ta trước không nói, trở ra. Xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì được. Khẽ vuốt cằm. Lâm Giã cũng không nói thêm lời. Quay người đối những người kia nói ra. Đã các ngươi đi vào qua động đá. Vậy dĩ nhiên cũng biết đường. Liền tử các ngươi dẫn đường nếu là sai. Nói đến đây. Sắc bén kiếm khí phun trào. Như là hàn nhận. Đâm vào bọn hắn chỗ cổ thiên kiếm thần đế 80 chương 790 gặp lại Giả Ẩm đột ngột cảm nhận được băng lãnh mũi nhọn. Mấy người kia toàn thân run lên. Khắp khuôn mặt là kinh sợ. Đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không lính sai đường dạng này tốt nhất. Lâm Giá vẻ mặt đạm mạc, lạnh lùng nhìn những người kia, ra hiệu để bọn hắn tiến lên. Liếc nhau, những người kia lắc đầu, chợt chậm rãi tiến lên, đi vào trong động đá vôi. Lâm Giá lôi kéo Thẩm Thanh Vân đi theo, thần niệm lực lượng khuyết tán mà ra, thời khắc cảm ứng đến hết thảy chung quanh. Lâm Giá trong lòng có một loại dự cảm. Mấy người này khẳng định có vấn đề không thể không nói. Mấy người kia lúc trước có thể xông vào động đá. Quả nhiên là có thủ đoạn đặc thù. Khi bọn hắn ở phía trước dẫn đường thời điểm, bọn hắn đúng là thi triển ra một loại công pháp đặc thù, khiến cho bên cạnh không gian đều khởi động sóng dậy. Cứ như vậy, khi bọn hắn gặp được cơ quan thời điểm, đúng là không có phát động. Thậm chí, khi bọn hắn gặp được xám lưng cuồng sơn cử viên thời điểm, cũng có thể tránh thoát. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi hai mắt sáng lên. Nếu là có thể đạt được này một loại công pháp, ngày sau bọn hắn đi sông di tích sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng việc cấp bách vẫn là trước đem chuyện nơi đây giải quyết đi. Tại mấy người kia dẫn đường dưới, Lâm Giá đoàn người rất nhanh đi sâu đến trong động đá vôi. Chung quanh linh khí nồng nặc hội tụ. Rõ ràng chung quanh nơi này có không ít bảo vật. Lại một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lâm Giá mấy người trước mặt lối đi đột ngột trống trải, tựa như là tròn hình lồng giam tại trước mặt bọn hắn. Còn có một cái to lớn cửa sắt đi đến này trước cửa sắt. Những người kia lại là sợ lên, không còn dám tiến lên. U Vinh Quy Quy Mơ lông mày nhíu lại. Lâm Giá trầm giọng hỏi, làm sao không đi về phía trước cái này? Mấy người kia liếc nhau chần chờ vạn phần. Âm âm đúng lúc này, thanh âm vang dội truyền ra. Một vệt bóng đen từ đằng xa nhanh chóng đến. Âm âm đâm vào trên cửa sắt. Âm cửa sắt chỗ nào có thể chịu nổi lúc này bị đụng vỡ. Sau một khắc, cái kia một vệt bóng đen lập tức bay ra. Một mực đụng vào Lâm Giá bên cạnh trên vách tường. Trong lúc nhất thời toàn bộ động đá tựa hồ cũng chấn động lên. Lâm Giá, Thẩm Thanh Vân hai người liền vội vàng xoay người, nhìn chòng chọc vào cái kia một bóng người. Tê, đau quá, hít khí lạnh thanh âm vang lên. Cái kia một bóng người chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, mấy người kia cùng kêu lên quát. Đại nhân, chính là cái này ra hỏa lỗ mãng, đem một đám xám lưng cuồng sơn cử viên hấp dẫn tới. Bằng không, huyên đệ của chúng ta tuyệt đối sẽ không chết. Đại nhân, khô nhanh hơn một chút đi. Hắn tiếng nói vừa ra, Lâm Giá sắc mặt lại là âm trầm xuống. Sau một khắc, Lâm Giá nhấc vung tay lên, lăng lệ kiếm khí bùng nổ, gào thét mà ra, bỗng nhiên quán xuyên mấy người kia thân thể. Ngươi kiếm chi pháp tắc lực lượng là mực nào sắc bén, những người kia căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, chính là bị kiếm khí xuyên thủng trái tim, đều là miệng phun máu tươi, co quắp thân thể, kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Nguyên lai, các ngươi là, cùng một bọn tiếng nói vừa ra, những người kia cổ lắc một cái, lập tức ngã trên mặt đất. Xác định những người kia chết đi về sau, Lâm Giá sờ lên mũi, lại là nhìn về phía cái kia một bóng người, tò mò nói ra. Giả Ẩn, lúc nào ngươi đúng là trộn lẫn thành này loại bộ dáng? Cái kia đột nhiên bay ra ngoài người, rõ ràng là Giả Ẩn. Đừng nói này chút, bên trong tên to xác bị ta dẫn ra. Giả Ẩn hừ lạnh một tiếng, liền vội vàng đứng lên, nhìn cũng không nhìn cái kia chết đi mấy người, mà là hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc vào sau cửa sắt. Ầm ầm động đá rung động, gào thét thanh âm vang lên. Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người giật mình, cũng không nữa để ý Giả Ẩm cái chủng loại kia nghèo túng hình ảnh. Giống đột ngột, một đạo bóng đen to lớn vọt ra, thô bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập đầy cả vùng không gian. Lâm Giã hai người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đầu to lớn viên hầu, hai tay đều cầm lấy một thanh chày gỗ, khí thế hung hăng giết đi ra. Oanh, cơ hồ là Lâm Giã ngẩng đầu trong nháy mắt, cái kia một con vượn đát là ơ chày gỗ nện tới, mang theo gào thét kình phong. Cung hơi biến sắc mặt, Lâm Giã hai tay đan sen, vội vàng hoành ở trước ngực. Sau một khắc, chày gỗ đát là đập vào Lâm Giã trên hai tay. Lâm Giã chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mãnh liệt tới, hơi đỏ mặt, lập tức bay ngược ra ngoài, tầng tầng đâm vào trên vách tường. Lực lượng cuồng bạo xâm nhập vào Lâm Giã trong cơ thể, tung hoành bừa bãi tàn phá. Nếu không phải Lâm Giã kinh mạch đã sớm bị rèn luyện cứng cỏi vô cùng, chỉ sợ cũng một chùy này cũng có thể làm cho Lâm Giã đánh mất sức chiến đấu. Tê, cái tên này tốt nổ. Lực lượng nhích nhích miệng, Lâm Giã lúc này thôi động toàn thân thánh lực, Thái Huyền Quang Thuẫn, Chí Tôn Thánh Giáp đồng thời hiện hiện, đem nó bảo vệ. Cẩn thận một chút, cái tên này lực lượng có thể rất lớn. Giả Ẩm thân hình hơi nghiêng, hai tay kéo ra, trong chốc lát mười mấy đạo sợi tơ sen lẫn lập tức đem bay lượn ra ngoài, đem cái kia một đầu xám lưng cuồng sơn cử viên cho trói buộc. Giống cử viên gào thét gầm thét, hai tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe ba ba ba thanh thúy thanh không ngừng vang lên, hết thảy sợi tơ đồng thời nổ tung. Giả Ẩm toàn thân run lên, vẻ mặt đều sát trắng đi. Chập chập, xem ra này cử viên thực lực coi như không tệ. Đột nhiên lung lay đầu, Lâm Giã đánh giá cử viên trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thậm chí còn liếm lấy một thoáng đầu lưỡi. Như người bình thường tới nói, có cường đại yêu thú tồn tại địa phương nhất định có thiên tài địa bảo, thiên thánh cấp bậc yêu thú thủ hộ, càng đem hết thảy bộ tộc đều đuổi ra ngoài. Vậy trong này bảo vật sẽ là dạng gì? Nghịch thiên tồn tại này vẫn là chúng ta lần thứ nhất cùng thiên thánh cảnh giới tồn tại giao thủ a. Hai mắt híp lại, Thẩm Thanh Vân đồng dạng là trong lòng dâng lên chiến ý, trong tay phải trường đao hiển hiện, kéo trên mặt đất lập lòe hàn mang. Giống cảm nhận được sắc bén kiếm ý cùng đao ý, cái kia cử viên lập tức thét dài lên tiếng, trên thân màu sắc của da thịt lập tức xám trắng rất nhiều, da thịt của nó đều rất giống tảng đá nổi lên. Đây là đại địa chi lực. Hừ, Giả Ẩm thỏa sức nhảy dựng lên, hai tay thanh dương, đầy trời màu xanh biếc hạt giống vung vãi, đúng là chui vào đến cái kia cử viên trong cơ thể. Răng rắc đột ngột, cử viên kêu rên lên tiếng, da thịt của hắn bên trong đúng là xuất hiện vô số vết nứt, một đạo lại một đạo màu xanh lá cành đúng là theo bên trong lan tràn đi ra. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, cái kia cử viên đắt là toàn thân máu me đầm đìa, mãnh liệt cảm giác đau đớn khiến cho khuôn mặt của nó đều vặn vẹo lên, dữ tợn không thôi. Cái này, thấy cảnh này, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người sợ ngây người, không nghĩ tới Giả Ẩm một người liền đem này thoạt nhìn hung áp cử viên cho thu thập không sai biệt lắm. Các ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên đồng thủ, ta nhiều nhất đưa nó trói buộc một quãng thời gian. Giả Ẩm cắn răng, căm tức nhìn Lâm Giã hai người. Nghe vậy, Lâm Giã nhún vai, chợt hai tay cầm kiếm, liệt diễm xích minh hiện hiện, vô hình kiếm ý bỗng nhiên từ trên xuống dưới sâu xuyên qua cái kia cử viên thân thể bạch giống như một đạo sao băng. Sau một khắc, Lâm Giã đã là xuyên qua cử viên thân thể, đi tới sau cửa sắt. Thân thể của hắn vẫn như cũ duy trì cầm kiếm tư thế. Thiên Kiếm Thần Đế 80 chương 791 tìm bảo vật, kiếm khí lạnh thấu xương, dập dờn trên không trung. Cái kia một đầu cử viên thân thể đột nhiên dừng lại, hai tay cao cao nâng lên, trong tay nắm chặt chày gỗ lại là rời tay, rơi xuống đất. Không có ý nghĩa, cứ như vậy giải quyết. Thẩm Thanh Vân thu hồi trường đao, than nhẹ một tiếng. Vô từng cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, cái kia một đầu cử viên thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số khối vụn. Lâm Giá thủ đoạn đảo ngược, thu hồi liệt diễm xích minh. Lúc này quay người nhìn về phía Dạ Ẩn. Lúc này Dạ Ẩn lại là đặt mông té ngồi trên mặt đất, không ngừng thở phì phò. Cái kia cử viên tốt xấu cũng có được thiên thánh cảnh giới chiến lực. Dạ Ẩn bằng vào vô địch thánh giả cảnh giới, sống đến bây giờ đã là hết sức không dễ dàng. Dạ Ẩn lườm Lâm Giá liếc mắt, lạnh nhạt nói ra: lúc trước ta cảm ứng được nơi này có biến hóa, còn có mãnh liệt linh lực ba động, liền đi tới này hẻm núi. Không nghĩ tới bị lúc trước mấy tên khốn kiếp kia lừa gạt, lâm vào trong động đá vôi. Nếu không phải ta có thủ đoạn, chỉ sợ đã sớm bị cái kia một đầu cử viên cho đập chết rồi. Quả nhiên, nhóm người kia đều là cặn bã. Khẽ lắc đầu, Lâm Giá nguyên bản còn lo lắng có thể hay không làm sát kẻ vô tội. Hiện tại xem ra, giết bọn hắn đều là nhẹ hô. Nếu là các ngươi đã cứu ta, vậy trong này bảo vật ta liền không chia sẻ. Hít thở sâu một hơi, Dạ Ẩn đứng dậy, đúng là hướng về động đi ra ngoài. Uy lông mày nhíu lại, Lâm Giá lại là gọi lại Dạ Ẩn, cười khẽ một tiếng: như vậy vội vã đi làm cái gì, coi như không có chúng ta, đoán chừng ngươi cũng có thể đối phó đầu kia cử viên. Không muốn khách khí như vậy. Tốt xấu chúng ta đều là Thánh Vũ học cung đệ tử. Nghe được Lâm Giá, Dạ Ẩn bước chân hơi ngừng lại, quay người nhìn về phía Lâm Giá. Đã thấy Lâm Giá cười nhẹ nhàng, Dạ Ẩn hơi nhíu mày, trong lòng lập tức chảy xuôi qua một loại khác cảm xúc. Huống chi thiên thánh cảnh giới yêu thú bảo vệ thiên tài địa bảo cũng không phải vật phẩm tầm thường. Chúng ta còn cần ngươi. Lâm Giá nhìn chăm chú Dạ Ẩn, trầm ngâm một tiếng. Dạ Ẩn khẽ vuốt cằm: vậy thì tốt, ta coi như là còn ăn tình của các ngươi. À, đến mức khách khí như vậy. Thẩm Thanh Vân chống chống miệng, thở phì phò nói: chúng ta tốt xấu đều là Thánh Vũ học cung học viên, ngươi khách khí như vậy đúng. Ta nhớ được ngươi thật giống như là Dạ Trường lão nhi tử. Vì cái gì ngươi đối Thánh Vũ học cung lại không có cái gì thân cận cảm giác, mỗi một lần đều là một mình hành động? Trưởng lão nhi tử nghe vậy, Lâm Giá hơi một kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn Dạ Ẩn, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Dạ Ẩn tại đối mặt đạo nhất thời điểm đều là lạnh lùng như vậy. Không chỉ có là thiên phú của hắn, thân phận của hắn cùng người sau lưng cũng cho cái kia dạng lực lượng. Bất quá khiến Lâm Giá rất ngạc nhiên chính là Dạ Ẩn đã là Thánh Vũ học cung trưởng lão nhi tử, vì sao đối Thánh Vũ học cung lạnh lùng như vậy? Bất kỳ hoạt động gì đều là một mình hành động, những việc này không có quan hệ gì với ngươi. Dạ Ẩn lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt, hờ hững nói ra: Thánh Vũ học cung như cần ta, ta tự sẽ trả giá hết thảy. Nhưng hiện tại có các ngươi, căn bản không cần ta. Mục đích của ta chẳng qua là tăng cao thực lực. Lần này bảo vật nếu là đủ 3 người phần, ta sẽ cầm 1 phần, nếu là không đủ 3 người phần, dễ tính. Lâm Giá nhún vai, cười nói: không có việc gì, không cần thiết khách khí như vậy. Bảo vật phân phối, căn cứ nhu cầu tới. Xem ai cần có nhất đúng. Ngươi cũng đã biết cái kia bảo vật giấu ở nơi nào, nếu là ta đoán không lầm, hẳn là tại chỗ sâu nhất. Dạ Ẩn trầm giọng nói ra: ta lúc trước liền là nghĩ chui vào chỗ sâu nhất, tránh né bình thường xám lưng cuồng sơn cử viên, lúc này mới sẽ dẫn động cái kia một đầu cử viên, sau đó một đường chạy như điên đi ra. Đúng rồi, các ngươi đã đem tất cả viên hầu đều giải quyết hết, nơi này thế mà như thế thanh tĩnh, lớn như vậy động tĩnh đều không có thối hầu tử tới. Nói đến đây, Dạ Ẩn thần sắc trên mặt hơi hơi biến hóa. Hắn an hiểu cũng không là đao kiếm, mà là thánh lực trưởng khống. Bởi vậy, đối phó những cái kia xám lưng cuồng sơn cử viên có chút khó khăn. Căn bản là không có cách tổn thương đến chúng nó. Cũng không có, ta chẳng qua là đem nơi này không gian bóp méo một thoáng. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Dạ huyên, nhanh đi xuống xem một chút đi. Dạ huyên đột ngột nghe được xưng hô thế này. Dạ ẩn khóe miệng, lập tức co quắp một thoáng. Vội vàng nói. Được rồi, ta cái này mang các ngươi xuống. Dứt lời, Dạ ẩn trốn hướng về sau cửa sắt phóng đi. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau, không khỏi lộ ra giở khóc giở cười vẻ mặt tới. Cái tên này, vì sao đối với người khác thân cận như vậy e ngại? Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra. Lâm sư đệ, dứt khoát chúng ta không cùng hắn cùng nhau a, vậy cũng muốn chờ chuyện nơi đây giải quyết hết. Lâm Giã đồng dạng nhún vai, thấp giọng nói ra. Được rồi, chúng ta cũng nên đi xuống. Tiếng nói vừa ra, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người cấp tốc đi vào theo. Tiến vào sau cửa sắt, trong đó rõ ràng là một mảnh rộng lớn khu vực, hướng phía dưới lan tràn. Đi suốt nửa khắc đồng hồ về sau, một đảo sườn đồi lại là xuất hiện ở Lâm Giã trước mặt hai người. Dạ ẩn đứng tại sườn đồi trước, chỉ phía dưới nói ra. Từ nơi này nhảy đi xuống, liền là bảo bối chỗ. Lúc ấy ta vừa chạy đến nơi này, cái kia cử viên liền theo dưới đáy nhảy ra ngoài. Nghe vậy, Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người đi đến bên vách núi, cúi đầu xem xét, lại là chỉ có thể nhìn thấy một hồi hạt khói mù màu vàng. Này màu vàng khói mù lại là cái gì? Lông mày cau lại, Lâm Giã tay phải nắm chào, đột nhiên dùng sức theo trên vách tường hút một chút hòn đá tới trong tay, chợt ném về bên dưới vách núi. Kết cục hòn đá rơi vào trong xương khói, lại là không có cái gì phát sinh. Rất nhanh, hòn đá rơi xuống đất thanh âm truyền ra, cũng không có vấn đề. Lâm Giã trầm giọng nói ra. Dạng này, ta cùng Dạ Ẩn đi xuống trước. Thẩm sư tỷ ngươi ở phía trên chờ lấy. Một phần vạn phía dưới có vấn đề, ngươi lại ra tay cứu chúng ta không có vấn đề, chúng ta lại gọi ngươi cách này. Chần chờ một chút, Thẩm Thanh Vân thấp giọng nói ra, chú ý an toàn được. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã còn chưa có trả lời, đã thấy một bên Dạ Ẩn tức giận lườm Lâm Giã. Thẩm Thanh Vân liếc mắt, thả người nhảy lên, nhảy xuống. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã lúc này nhảy xuống theo, thần niệm lực lượng khuyết tán quanh quẩn tại Lâm Giã chung quanh. Thần văn lực lượng càng là hiển hiện, thời khắc chuẩn bị bùng nổ. Nhưng mà, làm Lâm Giã chui vào sương mù màu vàng thời điểm, lại là cảm giác gì đều không có. Ngay sau đó, chính là truyền đến đại địa xúc cảm. Liền thời gian mấy hơi thở cũng chưa tới, bọn hắn đã rơi xuống đất. Cùng lúc đó, chung quanh sương mù màu vàng đúng là phun trào, ngưng tụ thành số đạo bóng mờ. Ông dược gì thần niệm lực lượng tách ra, những cái bóng kia thoáng qua hóa thành vài đầu viên hầu, hai quả đấm nện lấy ngực, gào thét lên tiếng. Không tốt, trên vách đá, Thẩm Thanh Vân thấy cảnh này cũng là ngơ ngác một chút, chợt vội vàng nhảy xuống. Uống nhà thanh thúy trong thanh âm, đao ý tách ra, một thanh trường đao phá không hạ xuống. Thiên kiếm thần đế 80 chương 792 thái tuế kỳ quả. Ông đao ý phá không, trong nháy mắt, chính là quán xuyên cái kia vài đầu viên hầu thân thể. Phúc thanh âm thanh thúy bên trong, vài đầu viên hầu thân hình biến thành hai đoạn, lại là không có chết đi, vẫn như cũ giống giận, gầm thét. Đây là cái gì tình huống tê? Này cũng chưa chết. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Dạ Ẩn hai người đều là hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô, trên mặt treo đầy vẻ kinh ngạc. Dù là Thẩm Thanh Vân đều ngây ngẩn cả người, nàng vừa rồi cũng không có nương tay. Này một đao, nói ít cũng có thể đánh chết vài đầu cử viên. Nhưng mà, cử viên quả thật bị nàng cho chém thành hai nửa. Có thể chúng nó, nhưng như cũ có ngoan cường sinh mệnh lực, khiến cho nàng kinh ngạc vạn phần, nhất thời ngốc trệ tại trên không. Giống cũng chính là cái này thời điểm, cái kia vài đầu bị chém thành hai khúc cử viên gầm thét, quơ nắm đấm, hướng về Lâm Giã, Dạ Ẩn hai người ném tới. Giờ này khắc này, Lâm Giã, Dạ Ẩn hai người còn chưa kịp phản ứng, Nơi nào có phòng bị lực lượng, lúc này bị to lớn lực đạo cho nện bay ra ngoài. Minh mông lực lượng rơi vào Lâm Giã trên thân hai người, lại là xâm nhập vào bọn hắn thần niệm bên trong, phá hư bọn hắn thần niệm lực lượng, ý đồ trực tiếp công kích thần hồn của bọn hắn. Không đúng, phát giác được điểm này, Lâm Giã lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn cũng nhớ lên vì sao thấy mới vừa một màn kia sẽ có một loại cảm giác quen thuộc. Thẩm sư tỷ, này chút cử viên đều là do thần niệm lực lượng tạo thành, không cần lo lắng, trực tiếp đem bọn nó đều cho chém vỡ. Lâm Giã thét dài lên tiếng. Cùng lúc đó, trong cơ thể thần niệm lực lượng bùng nổ, lập tức hóa thành đầy trời cảnh, ngăn tại hắn cùng Giả Ẩm trước mặt. Chỉ một thoáng, những cái kia thần niệm lực lượng dồn dập đánh tới đầy trời cảnh lên. Nghe được Lâm Giã tiếng gào, Thẩm Thanh Vân cũng là phản ứng lại, lúc này xoay tròn thân hình, trên trường đao đao ý tách ra, ngưng tụ ra vô số đao khí, dồn dập phá không chạm ra. Đao múa hỗn loạn, lăng lệ đao khí khiêu vũ, chẳng qua là trong nháy mắt liền đem chung quanh vài đầu cử viên bao phủ. Sau một khắc, cái kia vài đầu cử viên chính là tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị đao khí cắt chém thành mấy chục mảnh. Cơ hồ mỗi một đầu cử viên đều bị chia cắt thành mảnh vỡ, vô phương động đậy. Có thể cho dù là dạng này, chúng nó vẫn như cũ còn sống, giãy giụa lấy uốn éo người, mong muốn hội tụ vào một chỗ. Hừ, chết đi cho ta, quát lạnh âm thanh bên trong, Lâm Giã hai tay hợp lại, đầy trời màu xanh biếc cành lập tức kéo dài vươn ra ngoài, đem những cử viên đó mảnh vỡ rút đánh nhau. Lốp bốp, chỉ một thoáng, thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Những cử viên đó mảnh vỡ đang bị cành quật về sau, trên thân lập tức toát ra hạt màu vàng sương mù. Đợi đến sương mù tán đi về sau, thân ảnh của bọn nó cũng là lặng yên vô tung. Nơi này tựa hồ cùng ngũ linh thần di tích có quan hệ. Mắt thấy những cử viên đó hoàn toàn biến mất, Lâm Giã sắc mặt lại là ngưng trọng lên. Ngươi nói là đây chính là chúng ta muốn tìm ngũ linh thần di tích? Nghe vậy, Giả Ẩn lông mày cau lại, nghi hoặc nói ra. Không thể nào, căn cứ đạo nhất trưởng lão, ngũ linh thần di tích chính là đặc thù di tích, làm sao lại giấu ở một cái bên trong hạp cốc? Huống chi nếu như là ngũ linh thần di tích, sẽ không như thế dễ dàng a. Khả năng này chẳng qua là ngũ linh thần di tích bên ngoài, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Ta từng thăm dò qua ngũ linh thần di tích phục chế thể, ở trong đó hết thảy đồ vật đều là do thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành. Cùng mới vừa cái kia vài đầu cử viên có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cho nên ta mới có thể hoài nghi. Dứt lời, Thẩm Thanh Vân cũng là gật đầu nói. Không sai, ta đã từng đi qua. Ở trong đó yêu thú hết sức kỳ dị, ngoại trừ thần niệm lực lượng bên ngoài, thánh lực vô phương đối bọn nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mặc dù là đao của ta ý, cũng chỉ có thể đem bọn họ chặt đứt, mà vô phương triệt để tiêu diệt chúng nó còn có này loại tồn tại. Nghe được Lâm Giã lời của hai người, Giả Ẩn không khỏi khóe miệng co quắp. Hắn thần niệm lực lượng cũng không là rất mạnh, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua thần niệm thiên bi đối thần niệm lực lượng tăng lên, một mực tại bên ngoài tìm kiếm di tích. Lần này tới ngũ linh thần di tích, bất quá là vừa lúc mà gặp. Hắn muốn thử một chút xem thực lực của mình đến tột cùng đến cảnh giới gì. Lại có là khi hắn trở về ngoại viện về sau, đột ngột phát giác tất cả đầu ngọn gió đều bị Lâm Giã cấp ra, tự nhiên sẽ có lòng tranh cường háo thắng lý. Kết quả là biết được Lâm Giã muốn tham gia ngũ linh thần di tích về sau, hắn cũng là xung phong nhận việc tham gia. Phụ thân hắn có thể là 20 vị trưởng lão một trong, địa vị thậm chí còn cao hơn đạo nhất. Những người khác làm sao có thể quản hắn? Trước mắt biết được ngũ linh thần di tích đặc thù về sau, Giả Ẩn trong lòng phiền muộn vô cùng. Giả Ẩn tại thần niệm phương diện tạo nghệ không thể nói là yếu, chỉ có thể nói cùng thường nhân không khác. Có thể nghĩ muốn tham gia đại thánh cảnh giới thần niệm thánh giả di tích, quả thực là khó khăn rất nhiều. cũng không quản nhiều giả ẩn. Lâm Giã xác định hết thảy hạt sương mù màu vàng tán đi về sau, tiếp tục hướng về chỗ sâu xuất phát. Không bao lâu, một cái bệ đá hiện hiện, trên bệ đá trưng bày một cái hạt hạt châu màu vàng, lập lòe hào quang. Hơi một cảm ứng, Lâm Giã bất ngờ phát giác. Hạt châu kia bên trong ẩm chứa tràn đầy thổ thuộc tính khí tức, cùng với mãnh liệt thần niệm khí tức tại hạt châu chu vi. Mấy chục gốc đóa hoa màu vàng ấm chập chờn, thật nhỏ trái cây ẩm chứa tại đóa hoa bên trong. Lâm Giã tầm mắt chẳng qua là thoáng nhìn, chính là bị những cái kia đóa hoa hấp dẫn đi. Con ngươi đột nhiên co vào, không chịu được lên tiếng kinh hô. Đây quả thật là thái tuế kỳ quả, thái tuế kỳ quả. Nghe được Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân, Dạ Ẩn hai người vội vàng chạy tới. Đợi đến bọn hắn thấy mấy chục gốc thái tuế kỳ quả về sau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái tuế kỳ quả, đây chính là thượng phẩm thánh giai thánh dược. Cho dù là đấu giá, đều có thể bán ra mấy trăm vạn giá cả. Chủ yếu nhất là thái tuế kỳ quả có thể là luyện chế thánh linh thổ đan chủ dược tài, cực kỳ khan hiếm. Thánh linh thổ đan, tuyệt phẩm thánh giai đan dược, sau khi phục dụng có tỷ lệ nhất định có khả năng tăng cường tự thân đối thổ chi pháp tắc lực lính ngộ. Đương nhiên, mong muốn thành công có hiệu lực, cái kia nhất định phải số lượng không ít thánh linh thổ đan. Không nghĩ tới, này thật sự có thái tuế kỳ quả, còn có nhiều như vậy. Nuốt xuống nước miếng một cái, Lâm Giã quét nhìn liếc mắt, nhìn Dạ Ẩn nói ra. Dạ huynh, ta đối thái tuế kỳ quả có nhu cầu. Này 18 gốc thái tuế kỳ quả, ta có thể hay không nhiều muốn một điểm? Dĩ nhiên, ta nhiều muốn thái tuế kỳ quả. Cái kia một hạt châu sẽ là của ngươi cái này. Nghe vậy, Dạ Ẩn không khỏi trần chờ, trong mắt không ngừng tại thái tuế kỳ quả cùng cái kia một hạt châu bên trên chuyển động. Thái tuế kỳ quả chính là luyện chế thánh linh thổ đan chủ dược tài, nhưng hắn cũng không cần. Đối với hắn mà nói, thái tuế kỳ quả chỗ dùng lớn nhất liền để cho hắn thể phách tăng cường, có vừa vặn bảo mệnh năng lực. Đến mức cái kia một hạt châu còn không thể xác định đến cùng chân quý cỡ nào. Đối Dạ Ẩn tới nói, đây là một trận đánh bạc. Bất quá màn đêm buông xuống, Ẩn nghĩ đến Lâm Giã hai người cứu được hắn về sau, lập tức không do dự nữa, lắc đầu nói ra. Ta đã sớm nói, bảo vật phân chia như thế nào ngươi nói tính. Cái kia một hạt châu nếu là đối ngươi cũng hữu dụng, liền tử ngươi cầm lấy. Thiên kiếm thần đế 80 chương 793 ngũ linh thần quyết tàn thiên. A, nghe được Dạ Ẩn, Thẩm Thanh Vân không khỏi vô cùng kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, Dạ Ẩn lạnh lùng như vậy một người, có thể nói ra những lời này đến, quả thực làm người kinh ngạc. A, nếu như ta không có đoán sai, cái kia một hạt châu hẳn là tăng lên người thần niệm lực lượng, hoặc là để cho người ta thần niệm lực lượng gia trì thổ chi lực khí tức. Lâm Giã cười nói, ngươi thần niệm lực lượng cũng không là rất mạnh. Ngũ linh thần di tích bên trong, có thể là thần niệm lực lượng làm chủ. Ngươi tốt nhất nhận lấy cái kia một hạt châu, không mềm, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cái khỏa hạt châu này có thần kỳ như vậy? Nghe vậy, Dạ Ẩn cũng là lộ ra kinh sợ. Hắn luôn luôn nghiên cứu võ đạo tu luyện, đối với thần niệm phương diện cũng không thông hiểu. Nghe được thần niệm lực lượng còn có thể ẩn chứa có thuộc tính ngũ hành lực lượng, lập tức kinh ngạc lên. Dĩ nhiên, Lâm Giã nhích miệng nói ra, bằng không di tích này cũng sẽ không gọi là ngũ linh thần di tích. Nguyên lai là dạng này, khẽ vuốt cằm, Dạ Ẩn lúc này nói ra. Như là nếu như vậy, ta đây muốn hạt châu kia, thái tuế kỳ quả, ta cũng không cần. Ngô, con ngươi đảo một vòng, Lâm Giã cười nói, vậy thì tốt, cái kia một hạt châu về ngươi, thái tuế kỳ quả về ta cùng Thẩm sư tỷ. Nói xong, Lâm Giã phải tay nhẹ vẫy, thần niệm lực lượng hóa thành một đảo bàn tay khổng lồ, đột nhiên đem hết thảy thái tuế kỳ quả đều tóm lấy. Thái tuế kỳ quả tới tay, thạch chung quanh đài cũng không có bất kỳ cái gì dị biến. Lâm Giã lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. hết thảy 18 miếng thái tuế kỳ quả, Lâm Giã trầm ngâm một tiếng, vẫn là lựa chọn đưa 8 cái cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân thể chất đặc thù, chỉ có thể tu luyện đao ý. Có thể đao ý càng sắc bén, đối thân thể của nàng cũng sẽ có tổn thương. Thái tuế kỳ quả có tăng cường thể phách hiệu quả. Lâm Giã mong muốn nhường Thẩm Thanh Vân tăng lên, miễn cho bị đao ý làm bị thương. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân lại là lắc đầu cự tuyệt, nói ra: Lâm sư đệ, đã ngươi hữu dụng, này chút liền đều đem đi đi. Ngươi cũng đã có nói muốn bảo vệ tốt ta, không có thực lực sao có thể bảo hộ ta. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân lại là đỏ mặt lên. Dạ Ẩm thì là khóe miệng co giật một thoáng, không nhìn nữa hai người, hướng về bệ đá đi đến. Phụ, ta đối thái tuế kỳ quả có nhu cầu, còn không vội. Cái quả này có cường hóa thể phách hiệu quả, ngươi dùng phù hợp. Lâm Giã cười nói, ta tin tưởng, chờ ta chân chính cần thái tuế kỳ quả thời điểm, ta nhất định có thể thu tập được không ít. Dạng này, trầm ngâm một tiếng, Thẩm Thanh Vân trung quy là chỉ lấy 4 cây thái tuế kỳ quả, còn lại đều để lại cho Lâm Giã. Lâm Giã biết Thẩm Thanh Vân là có ý tốt, mà lại hắn sau này cảm ngộ thổ chi pháp tắc thời điểm, xác thực cần thái tuế kỳ quả, cũng không nữa khách khí với nàng. Thu hồi thái tuế kỳ quả, Lâm Giã quay đầu nhìn lại, đã thấy Giả Ẩm đã là bước lên bệ đá, đưa tay chạm đến hướng về phía cái kia một hạt châu. Ông cơ hồ là Giả Ẩm chạm đến cái kia một hạt châu trong nháy mắt, một cỗ đặc thù lực lượng lập tức nhộn nhạo đi ra, đem Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người bước lui, cùng Giả Ẩm triệt để dung hợp một chỗ. Trong lúc nhất thời, vô số thần niệm khí tức giống như nước suối đảo lưu, dồn dập tràn vào Giả Ẩm trong cơ thể. Hô, không biết cái tên này có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Lâm Giã sắc mặt nghiêm túc, Lâm sư đệ, ngươi thần niệm lực lượng còn chưa tăng lên tới cực hạn, cái kia một hạt châu ngươi cũng có thể dùng, vì cái gì nhường cho hắn a? Thẩm Thanh Vân nháy nháy mắt, nghi ngờ hỏi lên tiếng. Mới vừa Giả Ẩm tại, nàng không có có ý tốt nói ra, bớt nhường Lâm Giã thật mất mặt. Nhưng bây giờ, Giả Ẩm tại tu luyện, nàng cũng không nén được nữa trong lòng nghi hoặc. Vô, không có cách nào. Lâm Giã khổ cười ra tiếng. Không tăng cường một thoáng chúng ta Thánh Vũ học cung tổng thể thực lực, ta sợ sẽ không địch lại còn lại thế lực lần này. Ngoại trừ cửa U Ma Long Tông đệ tử không sai biệt lắm toàn quân bị diệt bên ngoài, Thần Thiên Môn, Thánh Nguyệt Thần Tông đều là phái ra rất nhiều thiên tài. Trong đó nói không chừng còn có ẩn dấu thập đại tinh không thiên tài cấp bậc nhân vật. Chỉ bằng Tuyền Cơ tiên tử một người, rất khó chống cự. Cho dù là tăng thêm Lâm Giã, tại hỗn chiến thời điểm khả năng đều không cách nào chiếm được tiện nghi. Giả Ẩm thiên phú không tồi, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nếu là hắn có thể tại thần niệm lực lượng phương diện cũng có tăng lên lời, sẽ là một cách không nhỏ trợ lực. Nghĩ đến nơi này, Lâm Giã lại là đem tầm mắt chuyển đến Thẩm Thanh Vân trên thân. Mặc dù nói Thẩm Thanh Vân cũng không có tu thần niệm lực lượng, nhưng đao của nàng ý cực kỳ kỳ lạ, có thể đối thần niệm tạo thành tổn thương, đối thần niệm thánh giả sát thương càng là mạnh mẽ. Có lẽ lần này ngũ linh thần di tích cuối cùng thắng bại tay sẽ cùng Thẩm Thanh Vân có cực lớn quan hệ. Ngươi nhìn như vậy lấy ta làm cái gì? Nháy nháy mắt, Thẩm Thanh Vân đỏ mặt, lại là hai tay vươn ra vòng lấy Lâm Giã, liền cùng ôm hắn. Không có gì, chỉ là có chút tò mò, đến cùng là ai nhà cô nương đẹp mắt như vậy? Lâm Giã đưa tay gõ một cái Thẩm Thanh Vân đầu. Chỉ một thoáng, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt đỏ bừng. Ong ong ong ở một bên, Giả Ẩm hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể lực lượng không ngừng cùng trong hạt châu ẩm chứa lực lượng giao hòa. May mà Giả Ẩm lúc này nghe không được Lâm Giã cùng Thẩm Thanh Vân đối thoại, bằng không chỉ sợ hắn sẽ liền tu luyện đều không thể tu luyện, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Sau một canh giờ, hào quang màu vàng ấm đột nhiên tách ra, chợt lại nhanh chóng hồi trở lại thu về. Hai mắt chậm rãi mở ra, giả ẩn khí tức trong người, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, giả ẩn trong đôi mắt đúng là có kim quang tách ra. Lâm Giã, này một hạt châu bên trong còn có một bộ công pháp, bất quá là tàn quyển. Ngươi có muốn hay không tu luyện thu hồi kim quang? Không đợi Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân hai người tiến lên ăn mừng. Giả ẩn đã là mở miệng nói ra, cái kia công pháp tên là Ngũ Linh Thần Quyết Thổ Linh Cuốn Ú Vinh Quy Quy Mơ. Nghe vậy, Lâm Giã vô cùng kinh ngạc. Trong lúc này cũng có Ngũ Linh Thần Quyết tàn quyển, xem ra ngươi đã được đến. Lông mày cau lại, Giả ẩn lập tức tỉnh ngộ, cũng không nói thêm lời, chẳng qua là gật đầu nói, đúng là Ngũ Linh Thần Quyết tàn quyển. Hiện tại thần niệm chi lực của ta không còn là vô hình, đồng thời có được thổ chi linh lực, hết thảy thuộc tính không đối. Ta luôn cảm giác chỉ có một nửa. Giả ẩn sờ lên mũi, luôn cảm thấy hắn thần niệm lực lượng còn có đợi tăng lên. Không sai, đúng là một nửa. Lâm Giã khổ cười ra tiếng, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đối với Ngũ Linh Thần Quyết hiểu rõ, vẫn là trưởng lão nói cho ta biết. Hắn chẳng qua là cùng ta nói, tại Ngũ Linh Thần di tích bên trong, tìm tới cuối cùng tổng thiên liền có thể cởi ra hết thảy nghi hoặc. Lâm Giã, ngươi nếu có được đến Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Giả ẩn do dự một lát, trầm giọng nói ra, ta luôn cảm thấy này Ngũ Linh Thần Quyết tựa hồ cùng ta hữu duyên. Ha ha ha, Lâm Giã cười to lên, yên tâm đi, nếu là ta đạt được Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên, học viện cần, ta sẽ trực tiếp nộp lên trên. Đến lúc đó các ngươi đều có thể xem nói đùa cái gì, trong học viện có nhiều như vậy đồ tốt. Chờ đến Lâm Giã học xong Ngũ Linh Thần Quyết tổng thiên về sau, công pháp giữ lại cũng vô dụng, còn không như trên giao nộp, nhiều đổi một điểm thứ càng tốt, bởi như vậy mới có thể càng thêm mau lẹ tăng cao thực lực.